sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 626, thành lập quân đoàn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Hạo Thiên tạm biệt Tiêu Chiến Minh, nhìn bốn lão nguyên soái, vô cùng tôn kính nói: "Ông Yến, ông Tôn, ông Trần, ông Lục, sao mọi người cũng đến chiến trường bên ngoài rồi?" Yến Phương Bắc cười nói: "Hiện giờ khu vực bên kia không có chuyện gì quá lớn. Cháu ở bên này mới thành lập quân đoàn, mấy lão già như chúng ta nhàn rỗi quá, nên qua đây giúp cháu. Hơn nữa chiến trường bên ngoài ở đây, bốn người chúng ta đều quen thuộc." Tôn Tề Thiên cũng mở miệng nói: "Đúng vậy, chiến đội Thiên Hạ cũng rút về khu vực bên trong để tu chỉnh. Hôm nay cũng không có chiến sự quá lớn. Theo ý của đại trưởng lão, nếu bên này cháu đã thành lập quân đoàn, vậy phòng tuyến phía đông Thiên Hạ sẽ giao cho cháu. Toàn bộ quân đoàn chiến đội khu vực bên trong sẽ mở hướng Tây, tăng cường phòng tuyến ở hướng Tây, hướng Bắc và hướng Nam." Tiêu Hạo Thiên nghe vậy nhíu mày hỏi: "Phòng tuyến phía Tây Phi Bi, phòng ngự là tứ đại chiến đội đỉnh cấp FUJIA kia sao?" Tôn Tề Thiên dần thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt hơi trầm xuống nói: "Đúng vậy, phía Tây Đại Lục bên kia xảy ra vài chuyện. Chiến đội Đại Hùng, chiến đội Hắc Hổ, chiến đội Ngân Xà, chiến đội Thiết Ưng cùng với tàn quân của chiến đội Thiên Tàm do Bát Kỳ Lích lãnh đạo trốn chạy đến bên kia. Gần đây bọn chúng đang mật thiết hiệp thương, dường như đang chuẩn bị làm chuyện gì đó." Tiêu Hạo Thiên hơi chớp mắt: "Thành lập chiến đội liên hợp HHB sao?" Trần Bát Hoang gật đầu nói: "Đúng vậy, thế giới chiến đội hôm nay, chỉ riêng Thiên Hạ của ta và Hùng Sư tranh đoạt. Tiếp tục như vậy, dưới sự tranh giành của hai cấp, cuộc sống của những chiến đội đỉnh cấp kia sẽ rất thảm. Cho nên năm tổ chức bọn chúng xây dựng chiến đội liên hợp cũng là chuyện đương nhiên." Lục Vô Cực cười lạnh: "Hừ, chiến đội liên hợp, nói dễ nghe thì cũng là năm bè bảy phái mà thôi. Mặc kệ là Thiên Hạ hay là Hùng Sư, bọn chúng đều không chống lại được, chống đỡ cái chết tự bảo vệ mình thôi." Tiêu Hạo Thiên gật đầu lẩm bẩm: "Ồ, thú vị rồi. Đến nay tình hình chiến đội thế giới này thật đúng là thay đổi trong nháy mắt. Năm phương bọn chúng liên hợp, sợ rằng lại là một nhất tôn đỉnh phong hoàng triều thôi thật sự." Rất thú vị, Tiêu Hạo Thiên trở lại chiến trường bên ngoài, mở một cuộc họp ngắn với năm lão nhân xong liền bắt đầu chuẩn bị. Năm vị lão nhân liên hợp và gia nhập thành viên sát thủ nhất tổ điện Thiên Thần. Tổ chức ám dạ cùng với 2.900 tướng sĩ đỉnh cấp của điện Thiên Thần bắt đầu chỉnh đốn huấn luyện quân đoàn mới với chiến trường bên ngoài. Đồng thời, Dương Tú Anh bên kia cũng bắt đầu mở rộng tuyến sản xuất bất kể ngày đêm. Từng bộ áo giáp và chiến kiếm được chế tạo ra, sau đó đưa tới tay tướng sĩ. Mảnh đất từ trường ở chiến trường bên ngoài vốn đã rất quỷ dị. Hơn nữa, gần đây càng ngày càng không ổn định, một vài vũ khí điều khiển chuẩn xác trên chiến trường này ngày càng vô dụng. Giống như đang báo trước điều gì, cũng đang chứng minh suy nghĩ ban đầu của Tiêu Hạo Thiên không sai. Rất có thể tương lai thăng cấp đế triều, nhiệt võ đắt tiền sẽ mất tác dụng, nếu như vậy thật thì phiền toái. Một giờ sau, trong phòng họp nội bộ Thánh Sơn của thế giới đại lục, một đám cường giả của chiến đội Hùng Sư, Mại Sắt đều quay về Thánh Sơn, báo cáo kết quả hội trăm chiến đội cho một đám cường giả cấp nhân vương của Thánh Sơn. Hừ, Tiêu Hạo Thiên kia ức hiếp người quá đáng. Chiến đội Hùng Sư chúng ta, từ khi thành lập đến nay, đã khi nào phải chịu sỉ nhục lớn như này? Sơ kỳ nhân vương của chiến đội Hùng Sư nhất tôn, hung hăng đấm một quyền lên bàn. Cách chương.